mỗi lần luân hồi đều ở hung án hiện trường. Tác giả, Nhược Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31 Hoa Hồng Đỏ cùng Bạch Nguyệt Quang 2. Việc cấp bách là kiếm tiền, kiếm rất nhiều tiền, tiền tuy nói không phải vạn năng, chính là không có tiền là trăm triệu không thể. Này quy tắc ở đâu đều áp dụng, đặc biệt thích hợp hiện tại trên người chỉ có 350 đồng tiền Việt thân. Chính là thế nào mới có thể kiếm tiền đâu? Việt thân nhìn thân phận chứng khó khăn. 16 tuổi không có bất luận cái gì xã hội lịch duyệt, học sinh có thể làm cái gì? Cái nào địa phương công ty có thể thu nàng? Công ty niêm yết nhận lời mời thấp nhất yêu cầu cũng là cái khoa chính quy thuộc khóa này tốt. Nghiệp mà không phải một cái cao trung học sinh. Chẳng lẽ tạo giả sao? Việt thân trầm ngâm một lát. Vẫn là từ bỏ cái này hành vi. Quá phiền toái. Lại quý, lại còn có dễ dàng xảy ra chuyện. Trạm kiểm soát không biết như thế nào thông qua. Thế giới này không có giết người, không có bắt cóc, càng không có lăng bá tốt đẹp làm Việt thân chuẩn bị lưu lại dưỡng lão. Cho nên nàng không thể cấp chính mình lưu lại nhược điểm cùng hắc lịch sử. Tính, làm nghề cũ đi. Từ khu biệt thự đánh xe đến nội thành, Việt thân hoa 100 khối, xỉ 250 đồng tiền. Nàng tìm một nhà tiểu võng đi, đẩy cửa đi vào, sặc người xương khói không kiêng nể gì chui vào xoang mũi chung. Việt thân có chút không khỏe mà nhíu nhíu mày, thân thể này vẫn là quá kiều khí để mà ni. Việt thân đóng cửa lại, lập tức đi hướng quầy ba. Võng đi bàn phím cùng con chuột thanh kịch liệt quanh quẩn ở mỗi một chỗ. Một chút người ngồi ở máy tính trước mặt, mang theo tai nghe, dùng đè thấp tiếng nói dùng đặc sắc phương ngôn đối mắng. Có hội viên không? Chợt chơi di động trò chơi võng quản ngẩng đầu nhìn thoáng qua Việt thân. Thấy nàng kéo một hàng lữ dương cũng không biết não bổ chút cái gì. Khai mấy cái giờ? 1 giờ 8 khối. Vô Yên khu 5 khối. Thân phận chứng lấy tới, vị thành niên thân phận chứng khai không được cơ. Nhưng là loại địa phương này sẽ phòng thân phận chứng để bất cứ tình huống nào. Việt thân lấy ra 200 khối. Thân phận chứng dùng của các ngươi. Trước khai một ngày, muốn góc vị trí, Vô Yên khu, lại cho ta tới một lọ thủy, Vô Yên khu buổi tối 6 khối 1 giờ. Hơn nữa thủy tổng cộng 100 ta môn sơ, võng quản sách 1 tiếng. Giúp Việt thân bắt tay tục làm tốt, nhịn không được nhiều một câu miệng, cách vách có điểm thời gian phòng, 51 buổi tối. Hiện tại tiểu hài tử đều thích chạy nơi này rời nhà trốn đi. Việt thân cầm tạp cho người ta nói tạ. Khởi động máy nhìn màn hình máy tính, nghĩ nghĩ chính mình có thể làm cái gì nhất kiếm tiền. Bán số hiệu trình tự vẫn là quải cái bang nhân bắt gian quảng cáo. Người trước nói tới tiền mau, hiệu quả và lợi ích cũng cao. Chính là có mấy cái trình tự đều là nàng bảo mệnh dùng. Thả ra đi khó tránh khỏi sẽ dẫn ra điểm vấn đề. Người sau còn lại là yêu cầu thời gian chờ đợi. Nàng không như vậy nhiều thời giờ. Có điểm phiền toái nhỏ nha. Việt thân chính tự hỏi như thế nào kiếm tiền. Liền nghe thấy được bên cạnh người cô nương đè nặng chính mình giọng nói nằm ở trên mặt bàn khóc. Giống lên, ta thảo nê mã, bệnh tâm thần, đi tìm chết đi các ngươi. Nữ hài mắng mắng liền đá một chân máy. Vừa lúc đem nàng cùng Việt thân chi gian tấm ngăn cấp đá văng ra. Thiếu chút nữa bị tạp Việt thân. Ngoặc kép, mọi người có mọi người khó xử. Ban đầu Việt thân cũng không tính toán làm cái gì. Kết quả ánh mắt quá hảo. Dư quang thoáng nhìn cô nương này màn hình di động. Trong lòng hiểu rõ đã xảy ra sự tình gì. Vườn trường lỏa thải. Ngươi đều tìm máy thấy được đi. Hiện tại là trên dưới cho ngươi đánh mã. Ngươi không trả tiền liền khó nói. Một ngụm giới. 1.800.000. Cho ta 1.800.000 ta liền đem những cái đó ảnh chụp cấp xóa. Ngươi đem ta đương ngốc tử sao? Ngươi đây là phạm pháp, không trả tiền, xú biểu tử, bằng không ngươi liền chờ ngươi bạn bè thân thích xem ngươi ảnh chụp đi. Hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh, có tin tức truyền đến, màn hình tự động trượt xuống. Cầu xin ngươi, đừng phát ra đi, ngươi phát ra đi ta đời này lưu hủy hoại. Như vậy đi, ta cũng không phải không thông tình đạt lý người. Chúng ta vừa lúc cùng thành, ngươi hiện tại tới chỗ này, địa chỉ. Một lần 1.000, ngươi cho ta ngủ 18 thứ chuyện này liền xong rồi. Vô Yên khu chung quanh không vài người, bằng không liền này động tĩnh, phỏng chừng đều sẽ biết nơi này đã xảy ra chuyện gì. Việt thân đem chắn bản cấp trang bị trở về, chờ thiếu nữ khóc đủ rồi đánh lên khóc cách, nàng mới chịu một chương giấy đưa qua đi. Muốn sát sát sao? Thiếu nữ sững sốt sau một lúc lâu, từ Việt thân trong tay cầm lấy giấy. Cảm ơn, chờ lau mặt nàng mới phát hiện chính mình di động cư nhiên vẫn là trường sáng lên. Mặt trên lịch sử trò chuyện từ góc độ này xem qua đi nhìn không sót gì. Đối tượng Việt thân ánh mắt, thiếu nữ hoảng loạn đem điện thoại cất khóa lại. Ngươi đều nhìn thấy gì? Mặt nàng hồng lợi hại, một nửa là khóc hồng, một nửa kia phỏng chừng là xấu hổ và giận dữ hồng. Ngươi như thế nào có thể nhìn lén người khác di động đâu? Ngươi đều nhìn nhiều ít cách, thiếu nữ khí cực không nhịn xuống đánh cái khóc cách, mới ngừng khóc ý lại nảy lên. Ngươi, ngươi như thế nào có thể xem ta di động đâu? Ngượng ngùng, không cẩn thận thấy, Việt thân vẻ mặt chân thành xin lỗi. Thực xin lỗi, ngươi, ngươi cách, thiếu nữ cũng không nghĩ tới Việt thân sẽ nhanh như vậy, thừa nhận lại nhanh như vậy, xin lỗi. Này một quyền đánh vào bông thượng. Nàng hoảng nửa ngày lại là đã quên tiếp tục khóc đi xuống. Sau một lúc lâu, thiếu nữ dựa vào ghế trên, trên người như là bị trừ hết sức lực, ánh mắt phóng không, tính, dù sao ta cũng không muốn sống nữa. Thấy được liền thấy được đi, ngươi muốn chết sao? Ta không muốn chết. Chính là, thiếu nữ ngồi dậy, đôi tay vô ý thức mà bắt được Việt thân, móng tay thật sâu mà véo ở nàng trên người. Chính là nếu này đó ảnh chụp phát ở trên mạng, bị ta ba mẹ đã biết, bị ta đồng học đã biết, ngươi cảm thấy ta còn có mặt mũi sống ở trên thế giới này sao? Chỉ cần tưởng tượng đến như vậy, hình ảnh nàng liền cảm thấy tồn tại còn không bằng đi tìm chết. Tính, vậy ngươi lúc trước lại vì cái gì chiếu loại này ảnh chụp? Việt thân con ngươi không mang theo nửa điểm cảm xúc, nàng một tức bắt đầu xem kỹ trước mặt nữ hài. Ngươi rất kém cỏi tiền sao? Bởi vì ta sinh hoạt phí quá ít a, căn bản không đủ dùng. Các bạn học dùng ăn mặc đều so nàng hảo. Nàng nhất thời không nhịn xuống mới phạm vào sai. Rõ ràng hắn nói chỉ cần 1 vạn, ta đều cho a. 1 vạn 8, ta là thật sự không có tiền a. Nàng ôm Việt thân ngao ngao khóc lớn. Ta sai rồi, ta thật sự sai rồi, đừng khóc. Ngươi liền tính là khóc đã chết cũng là giải quyết không được vấn đề. Việt thân một lần nữa cầm giấy cấp đối phương xoa xoa nước mắt, hối hận sao? Thiếu nữ khóc lóc, nghiến răng nghiến lợi nói, hối hận a, ta hận không thể đem người này cấp giết lại tìm cái lâu nhảy xuống đi. Ngươi yêu cầu hỗ trợ, hỗ trợ. Không đợi Việt thân nói xong, nữ hài thanh âm tức khắc bén nhọn. Như thế nào hỗ trợ? Báo nguy sao? Không, không thể báo nguy, cảnh sát nhóm bắt không được hắn. Hơn nữa một khi báo nguy, người không chỉ có không bắt được nàng kia, một đại gia người đều sẽ đã biết. Giấu đều giấu không được. Quả nhiên chỉ có đi nhảy lầu sao? Việt thân vừa thấy nàng biểu tình liền biết nàng suy nghĩ cái gì. Vậy ngươi phải cho hắn tiền sao? Ta đã cho à? Ta phía trước phía sau trên người sở hữu tiền ta tất cả đều cho hắn. Ta đều cho hắn 2 vạn. Ta là thật sự không có tiền. Thiếu nữ thấp giọng nỉ non nói. Làm sao bây giờ? Ta nên làm cái gì bây giờ? Bán huyết được không? Việt thân ở trong lòng tính ra một chút, thiếu nữ trên người xuyên cùng có trên mặt bàn di động. Hơn nữa nàng vừa mới lời nói, nguyên do liền đều rõ ràng sáng tỏ. Bởi vì đua đòi tâm cùng hư vinh tâm quấy phá, tiểu nữ sinh mượn lỏa thải. Nguyên tưởng rằng còn xong tiền liền không có việc gì. Ai biết đối phương thập phần không nói danh dự, vô lương đáng sợ. Làm ta vị trí, Việt thân đem ghế dựa chiều đến thiếu nữ bên người. Dùng máy tính tra được nàng xem dấu vết. Chính hắn đem bộ phận chưa lộ mặt ảnh chụp đánh mã phát ra tới sao? Thiếu nữ khóc lóc gật gật đầu. Trừ bỏ này mấy chương còn có sao? Việt thân theo trang web đem ảnh chụp phiên ra tới. Hắn làm ngươi tới chỗ này lên mạng. Đúng vậy, thiếu nữ nhìn một chương bức ảnh từ trang web thượng biến mất. Tim đập chợt thất bại. Trong mắt phát ra ra ánh sáng. Ngươi, ngươi có thể đem này đó ảnh chụp đều xóa. Vậy ngươi có thể hay không giúp ta đem hắn phim ảnh cùng nhau xóa? Có thể a. 500, thiếu nữ không mang chút nào do dự. Từ trong bao lấy ra 300 khối. Nàng lôi kéo Việt thân cánh tay. Ta trên người chỉ có nhiều như vậy tiền. Có thể hay không trước nợ chướng? Cầu ngươi, giúp ta được không? Hành, thu tiền. Việt Thần nhanh nhẹn bắt đầu làm việc. Trang web thượng ảnh chụp một chương bị xóa. Thiếu nữ một bên khóc một bên cười. Biểu tình khẩn trương nhìn máy tính. Xóa xong rồi sao? Lập tức Việt Thần xâm lấn đối phương hệ thống hậu trường sau lại bắt đầu xóa đối phương trong tay phim ảnh. Xóa một nửa nàng lại phát hiện đối phương trong tay mượn tiền danh sách. Nhìn mặt trên mấy trăm cái tên. Việt Thần ngữ khí cực kỳ trào phúng. Giống ngươi như vậy ngốc tử cư nhiên có nhiều như vậy cái. Hắn đánh cái gì chủ ý các ngươi không biết. Làm nữ hài đến nơi đây lên mạng. Lại làm nàng khởi động máy xem ảnh chụp. Cho đối phương trong lòng áp lực. Lại đối phương hỏng mất chức tung ra mồi. Cuối cùng cấp một cái điểm thời gian phòng vị trí. Này điểm thời gian phòng dứt khoát là vừa rồi võng quản nhắc nhở địa phương. Này điểm thời gian phòng liền ở võng đi bên cạnh. Việt Thần dùng hàm dưới ý bảo nàng xem di động. Tin tức, hắn sáng sớm liền tính toán hảo. Này hậu trường còn có vài cái chụp lén video. Thiếu nữ ngẫm lại đều là nghĩ lại mà sợ. Nàng khí cả người phát run. Có phải hay không dựa theo hắn yêu cầu đi nơi đó. Hắn còn sẽ chụp lén video tới uy hiếp chúng ta. Đúng không? Không tính quá bổn. Phương diện này nam chính cùng video bối cảnh đều giống nhau. Liền nữ chính không giống nhau. Này giúp, sinh hắn thật đúng là liền sẽ chụp lén. Cuối cùng một chữ cái gõ xong. Việt Thần vỗ vỗ thiếu nữ bả vai. Hảo, về sau làm việc dùng đầu óc. Trên thế giới không có ăn không trả tiền bánh có nhân, kết thúc sao? Kết thúc, hắn có phải hay không rốt cuộc uy hiếp không đến ta, thiếu nữ kích động đến phá âm. Ta không cần lại lo lắng hãi hùng phải không? Ân, thiếu nữ ngồi ở ghế trên hoãn đã lâu mới tìm về chính mình thanh âm. Cảm ơn, thật sự cảm ơn ngươi. Nàng ôm chặt Việt Thần, cả người nhịn không được run rẩy, không ngừng lặp lại nói lời cảm tạ. Cảm ơn. Nếu không có ngươi ta thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ. Ta về sau thật sự không dám. Thật sự, trường trí nhớ là được. Ta cứu được ngươi lúc này đây không đại biểu ta cứu được ngươi tiếp theo. Đám người hoàn toàn bình tĩnh lại. Việt Thần nhìn trên máy tính điểm đỏ, hơi hơi nghiêng đầu. Hiện tại uy hiếp ngươi đồ vật đã không có. Như vậy ngươi muốn báo nguy sao? Tác giả có lời muốn nói. Việt Thần, từ gia đình luân lý cầu huyết kịch tiến vào pháp chế kênh. Lạnh nhạt JPG. Hết chương.